Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 103232, tránh gió. Gác sách, còm linh ngọc mấy người rơi trên mặt đất. Ở phía trên thời điểm chiến đấu không cảm thấy, rơi xuống mới cảm giác được. Con này man hoang cổ thú thể hình có bao nhiêu vĩ đại, xưng là núi thịt tuyệt không quá đáng. Các sư thúc không cần động thủ, ta tới a. Cái trung niên tu sĩ Nguyễn Đường Sư Điệt Cát Luân rất tự giác nói. Ở đây 7 người, hắn cùng Viên Trinh bối phận thấp nhất, loại chuyện lặt vặt này đương nhiên muốn tiểu bối tới. Cát Luân nói xong, vung tay lên, một cây viết xuất hiện ở man hoang trên cổ thú mới. Hắn nhẹ nhàng khẽ động, chiếc bút này phóng xuất vạn trượng hào quang, hất tới man hoang cổ thú trên người, chỗ ngồi này to lớn núi thịt liền tứ phân ngũ liệt. Viên Trinh gọi ra một đem phi kiếm, cẩn thận bắt đầu lột ra. Man hoang cổ thú ra, là trên người nó vật chân quý nhất. Thời gian không đủ, chúng ta cũng đừng chú ý, vừa động thủ một cái. Nguyễn Đường ánh mắt hỏi thăm rơi ở trên người những người khác. Tuân Sạch gật đầu, là, Đông Hoàng giới hoàn cảnh này, càng sớm ly khai càng tốt. Linh Ngọc đương nhiên không có ý kiến, nàng vốn cũng không phải là làm giáng nhân. Chỉ có người thiếu niên kia, Vô Mộng chân quân đệ tử ký danh tuần tử bằng vi vi nhíu mày, tựa hồ có hơi không thích. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, Tuân Sạch nói có lý, liền cũng nên. Được rồi, chúng ta động tác nhanh lên một chút. 7 người vừa động thủ một cái, phiến khắc thời gian, lớn như vậy một con man hoang cổ thú, bị phân giải đến từng cái túi càn khôn trong. Sau đó chia của coi như thuận lợi, bọn họ đều là đồng môn, hơn nữa khoe khoang thân phận. Không có ai tính toán chi ly. Linh Ngọc không muốn những thứ đồ khác, nàng xuất ra một ít tài liệu, đổi đi man hoang cổ thú ra. Tuần Sạch mấy người sảng khoái bằng lòng, Tuần Tử bằng đại khái cũng muốn, do dự một chút, buông tha. Linh Ngọc lấy ra, vật nào cũng là kỳ chân, bọn họ coi như đem ra nhường ra đi, cũng không tính là chịu thiệt. Chia của kết thúc, 7 người tiếp tục tiến lên, Nguyễn Đường đã tới một lần. Quen cửa quen nẻo mang của bọn hắn hướng mục đích bay đi. Cá biệt thời điểm sau, bên tai tiếng ô ô càng lúc càng lớn. Nguyễn Đường dừng lại, hô, gió nổi, chúng ta đi xuống trước tránh một chút. Đông Hoàng giới gió cực kỳ đáng sợ, từng cái long quyền phong thành đàn xuất hiện, giống như từng cái quái thú, phàm là trên mặt đất có thứ, đều sẽ bị gió cửa nuốt ăn cuốn đi. Trong gió bắt trói lấy đại lượng bùn cát, một khi bị cuốn vào, này bùn cát ở sức gió dưới tác dụng, đánh vào người, giống như bị vô số kiếm khí xuyên qua tựa như. Linh Ngọc thiết nghĩ một hồi cái loại này tình trạng, phía sau lưng không khỏi mát lạnh. Thời gian một năm trong, Đông Hoàng giới có vượt lên trước 9 tháng ở vào gió cuối kỳ trong, loại này long quyền phong khắp nơi đều là, căn bản không có thể xuất hành. Sinh sống ở nơi này man hoang cổ thú cùng yêu tu, sẽ ở còn dư lại trong vòng 3 tháng liệp thực, vừa đến gió cuối kỳ. Lập tức trốn vào trong xào huyệt, thẳng đến lần sau gió cuối kỳ kết thúc mới có thể ra ngoài. Bất quá, coi như không phải gió cuối kỳ, Đông Hoàng giới thường thường cũng sẽ nổi lên long quyền phong, chỉ là không có lớn như vậy thanh thế. Nguyễn Đường tay áo phất một cái, một đạo linh quang rơi thẳng xuống, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. 7 người, nối đuôi nhau nhảy vào, ở trong hố sâu tránh xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này tránh pháp, có thất hóa thần tu sĩ phong độ, bất quá, ngược lại Đông Hoàng giới không ai, ở thiên địa sức mạnh to lớn trước mặt, còn cố ngọn gió nào độ mọi người đang trong hố sâu mỗi bên tìm vị trí. Linh Ngọc nhìn, trực tiếp phất tay áo ngồi xuống, đả tọa dưỡng thần. Nàng xem qua tình báo, Đông Hoàng giới long quyền phong, thông thường sẽ kéo dài một đoạn thời gian, mới có thể tiêu mất. Mặt trên tiếng gió thổi ô ô, điên cuồng gào thét giống giận. Phảng phất ngày tận thế tới tựa như. Linh Ngọc tĩnh tọa một hồi, cảm giác tiếng gió thổi tiểu chút, mở mắt ra. Hố sâu vừa phải, tất cả mọi người chen ở một chỗ. Nàng một bên lần lượt từ Nguyệt, bên kia còn lại là Viên Trinh. Viên Trinh trầm mặc ít nói, giống như nàng ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt dưỡng thần. Lần lượt Viên Trinh chính là Tuần Tử Bằng, hắn cúi đầu, đang nhìn lòng bàn tay một kiện đồ vật. Sau đó là Cát Luân. Cầm vừa rồi con kia man hoang cổ thú sừng ở tỉ mỉ đánh bóng. Nguyễn Đường cùng Tuân Sạch ngồi một chỗ, đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Bọn họ trực tiếp truyền âm, đến cùng nói cái gì, người khác nghe không rõ. Bất quá, từ thần thái của bọn hắn, Linh Ngọc dường như nhìn ra cái gì. Hai người này, coi như không phải tình lữ, vậy cũng có không giống bình thường quan hệ a. Xem bọn hắn nói chuyện dáng vẻ, tựa hồ phá lệ thân cận. Suy nghĩ kỹ một chút, hai người bọn họ cố gắng xưng. Một cái tam sư bá đệ tử, một cái sáu sư thúc ái đồ, thân phận xứng, tu vi xứng, bề ngoài xứng sao. Phát hiện của nàng chú mục, Nguyễn Đường ngẩng đầu nàng cười cười, trong thần thái không có bất kỳ mất tự nhiên, mà là thuận miệng cùng với nàng nói đến tới. Trình sư muội, nghe nói ngươi xuất thân một cái không biết tên tiểu giới, đây là thật sao? Nghe được câu hỏi của nàng, Tuần Tử Bằng mấy người ngẩng đầu. Trình Linh Ngọc cái này nhân loại, Vô Mộng Sơn môn hạ không ít người hiếu kỳ. Vị kia bốn sư bá, ở rất nhiều người trong trí nhớ bằng không. Trần Quân top 5 đệ tử, chỉ còn lại có một người còn lưu tồn ở thế. Phần lớn người bốn vị này sớm rơi xuống sư bá, căn bản không có ấn tượng. Linh Ngọc đột nhiên xuất hiện, thành bốn sư bá đệ tử, nhưng lại rất chịu Trần Quân xem trọng dáng vẻ. Ủa sao không có ai vậy hiếu kỳ đây nàng rốt cuộc là cái gì xuất thân từ đâu tới làm sao sẽ trở thành bốn sư bá đệ tử trọng yếu nhất là. Trần Quân nhìn chúng nàng điểm nào nhất cách cả tháng là có thể gặp mặt Trần Quân một lần. Thật sự là làm cho người ta đố kỵ. Trong bọn họ rất nhiều người, liền Trần Quân một mặt đều gặp không hơn. Mà Linh Ngọc lại ru rú trong nhà, muốn hỏi chưa từng chỗ hỏi. Mặt Nguyễn Đường vấn đề, Linh Ngọc rất tự nhiên gật đầu. Đúng vậy, Nguyễn Đường trong mắt lóe lên hiếu kỳ. Đã như vậy, vì sao ngươi tu luyện lại là đan tiêu xem đích truyền công pháp đan tiêu nhớ lại trước Đông Thiên Minh Trần Giới, rời Nam Thiên rất xa đây. Nếu như nàng xuất thân Minh Trần Giới phụ cận Đại Thiên Thế Giới, đạt được đan tiêu xem đích truyền còn có thể dụng ý bên ngoài giải thích. Tỷ như vô tình gặp được đan tiêu cửa đóng dưới, hoặc là đạt được cơ duyên loại. Nhưng, xuất thân Nam Thiên Tiểu Giới, cư nhiên có thể được đan tiêu xem đích truyền, thật sự là món khiến người ta ngạc nhiên sự tình. Linh Ngọc thản nhiên nói, ta xuất thân tông môn, có một bộ Minh Trần trải qua. Người nói bộ phận Minh Trần trải qua, ta cũng xem qua. Tuần Tử Bằng chen vào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là Minh Trần giới truyền lưu một quyển công pháp cơ bản, tối đa đến hóa thần kỳ. Bộ công pháp kia là đan tiêu xem lưu truyền tới, chỉ phải ra lông, hóa thần trở lên bộ phận, không phải đan tiêu cửa đóng dưới, không còn cách nào nhìn thấy. Tuần Tử Bằng lời này tựa hồ đang ám chỉ cái gì? Nếu như nàng tu luyện là bộ này, Minh Trần trải qua, đến hóa thần hậu kỳ, còn không đổi công pháp nói, chỉ có thể đến Minh Trần giới đi, nhìn có hay không cơ duyên bị đan tiêu xem thu nhập môn hạ. Mà bây giờ, Linh Ngọc đã đầu nhập Vô Mộng Sơn môn hạ, không có khả năng lại thay đổi địa vị. Nàng có khác tông môn là một chuyện, nếu như cái kia tông môn là Đại Thừa môn hạ, đó chính là một chuyện khác. Vô Mộng Trần Quân có cái kia độ lượng dễ dàng tha thứ nàng chiếu cố mình xuất thân môn phái nhỏ, cũng không biết nguyện ý nàng dấn thân vào đến khác Đại Thừa môn hạ, như vậy cùng phản bội không có gì khác nhau. Linh Ngọc tùy ý đáp, tự nhiên là được chút cơ duyên. Tuần Tử Bằng không tốt tiếp tục hỏi, thì ra là vậy. Nguyễn Đường phảng phất không cảm giác chút nào, tiếp tục cười tủm tỉm nói, Trình sư muội vận khí thật là tốt. Linh Ngọc cười nhạt, Nguyễn Đường tin bao nhiêu nàng mặc kệ. Ngược lại nàng không có nghĩa vụ giải thích loại này. Nghe nói, ngươi còn có vị đạo lữ. Tuần Tử Bằng lại nghĩ đến cái gì? Là, kiếm thuật của ngươi là theo hắn học a? Là Bắc Cực Thượng Chân Cung đích truyền. Linh Ngọc nói, đó là tông môn khác bí mật, ta chưa từng hỏi kỹ. Tuần Tử Bằng nhíu, hắn bả kiếm pháp đều dạy cho ngươi, biết không nói lai lịch sao? Linh Ngọc không trả lời, luận bối phận. Nàng e rằng nên gọi Tuần Tử Bằng một tiếng sư thúc. Nhưng hắn chỉ là đệ tử ký danh, ở nàng cái này dòng chính trước mặt, mở không được trưởng bối phù. Coi như hắn thực sự là trưởng bối, loại này, nàng có nghĩa vụ trả lời sao? Sự trầm mặc của nàng, làm cho Tuần Tử Bằng có điểm không vui, trong hố sâu bầu không khí trở nên trầm muộn. Nguyễn Đường thấy thế, vội vã đi ra hòa giải. Trình sư muội kiếm thuật thực sự là kinh người a. Trước nghe nói ngươi kiếm pháp song tu, còn tưởng rằng người khác đùa thôi, không nghĩ tới thật lợi hại như vậy. Lần này có thể mời được Trình sư muội xuất thủ, ta thật đúng là chiếm tiện nghi lớn. Linh Ngọc lúc này mới lên tiếng, Nguyễn sư tỷ hào phóng như vậy, ta đương nhiên không thể để cho sư tỷ tiền trắng ra. Nói thế mang một điểm đùa giỡn ý tứ hàm xúc, bầu không khí một lần nữa dễ dàng hơn. Trò chuyện chút buông lòng trọng tâm câu chuyện, phía trên Long Quyền Phong rốt cuộc đã qua, một lần nữa an tĩnh lại. Tuân Sạch đi lên trước thăm dò một chút tình huống, xác định không thành vấn đề, cúi đầu kêu. Không có việc gì, lên đây đi, mọi người một một trở về mặt đất, Long Quyền Phong qua đi, địa thế có nhỏ nhẹ cải biến. Nguyễn Đường nhận phương hướng một chút, tiếp tục đi tới. Lại bay cá biệt thời điểm, cuối cùng cũng đến mục đích. Là ở chỗ này, Nguyễn Đường chỉ vào cách đó không xa. Linh Ngọc ngẩng đầu liếc mắt, nhíu mày. Đất này hình, món đó linh vật ở chỗ đó, địa hình thực sự hiểm ác đáng sợ. Xa xa nhìn lại, là một mảnh khanh khanh oa oa dung nham mà. Địa thế thẳng từ trên xuống dưới, khắp nơi đều là núi nhỏ cùng hãm hại mà. Những thứ này hãm hại trong đất, rải rác rất nhiều. Trần, lộ nham thạch nóng chảy. Hoàn hảo bây giờ không phải gió cuối kỳ. Nếu như đến gió cuối kỳ, một ngày gió nổi, đem biết biến thành kiểu địa ngục chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là như thế hiểm ác địa phương, vẫn tồn tại vật sống. Linh Ngọc chứng kiến một ít dường như con chuột vậy tiểu thú ở chỗ này chui tới chui lui, vô cùng linh hoạt. Đó là dung nham chuột. Nguyễn Đường phát hiện ánh mắt của nàng chỗ, giải thích. Tính là một loại man hoang cổ thú A, lấy dung nham làm thức ăn, bản thân không có quá mạnh mẽ thực lực, bất quá sinh tồn năng lực rất mạnh. Dung nham chuột bị bọn họ kinh động, thật nhanh co lên tới, tiến vào huyệt động, tìm không thấy. Man hoang cổ thú cũng không phải chỉ có một giống, chúng nó ngoại hình tương tự, thể hình lại có lớn có nhỏ. Tỉ như vừa rồi bọn họ gặp phải cái loại này man hoang cổ thú, dường như núi thịt, mà dung nham chuột. Tuy là thể hình chênh lệch vĩ đại, có thể bắt đi tới nhìn một chút, liền có thể phát hiện, nó cùng trước man hoang cổ thú có tương tự chỗ. Đi thôi, Nguyễn Đường ngẫm lại nhắc nhở một câu, nếu như không được tiểu tâm thất tán, có thể theo dung nham chuột đi, loại này tiểu thú nguy hiểm vô cùng nhạy cảm, chúng nó chỗ ẩn núp, nhất định rất an toàn. Mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị giải khai, đoàn người lướt vào hãm hại mà, không bao lâu. Nguyễn Đường mang của bọn hắn từ một chỗ hố sâu vào xuống lòng đất. Một bên tại địa phủ đường hầm trong hành tàu, Nguyễn Đường vừa hướng bọn họ giới thiệu tình huống. Ta muốn tìm gì đó, đang ở dung nham ở chỗ sâu trong, nơi đó có mấy con man hoang cổ thú thủ hộ. Loại này man hoang cổ thú, biết nhiễu loạn âm dương ngũ hành, hoàn cảnh nơi đây so với phía trên còn muốn loạn. Trình sư muội, nơi đó quá loạn, khả năng vẫn còn cần người xuất thủ. Viên Trình cũng tốt. Từ Nguyệt cũng được, lưỡng người thủ đoạn, đều là trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể ngắn ngủi duy trì. Mà Linh Ngọc Dịch Lý nói, mới là nhất căn bản để ý định âm dương phương thức. R1152, cách chương.